Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2286, nhổ tận gốc. Các ngươi có nghe nói không? Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tử hồn môn lớn nhỏ phân đà, đã bị diệt đi mười mấy cái. Tử hồn môn làm nhiều việc ác, rốt cục đạt được hiện thế báo. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. Thật sự là không nghĩ tới, Liên Vân Sơn Mạch lại là tử hồn môn sát thủ căn cứ. Nghe nói có ba cái cường giả đi qua, trực tiếp đem bọn hắn căn cứ tận diệt, cứu ra số lượng hàng trăm ngàn võ giả. Cũng không biết là ai làm chuyện này, thật sự là không gì tốt hơn. Những võ giả trốn tới kia nói, cầm đầu là một cái thanh niên áo trắng. Hắn tại giết tiến Liên Vân Sơn Mạch thời điểm, sử dụng thiên đạo chân ngôn, đông kết thời không, có thể sử dụng một chiêu này, hẳn là Á Thánh Diệp Viễn a. Lại là hắn, Á Thánh thật sự là làm một kiện đại hảo sự a. Ngoặc kép, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Diệp Viễn phá hủy một nhóm lớn tử hồn môn lớn nhỏ phân đà. Tổ chức này kết cấu cực kỳ nghiêm mật. Nếu như không phải Diệp Viễn từ trên thân Thụy Cầm mở ra lỗ hổng, căn bản là sờ không được phương pháp. Bất quá, cái lỗ hổng này một khi mở ra, tựa như là vỡ đê đồng dạng. Diệp Viễn một đường giết đi qua, một đường siêu hồn đi qua, nắm giữ càng ngày càng nhiều bí mật. Cuối cùng, hắn rốt cục mò tới tử hồn môn sát thủ căn cứ. Sau đó mang theo chính minh thiên đế quét ngang tới Liên Vân Sơn Mạch sát thủ căn cứ, chính là huấn luyện Bách Lý Thanh Yên địa phương. Chỉ là Bách Lý Thanh Yên mỗi lần ra vào, căn bản là sờ không được phương hướng, là lấy từ nơi này đi ra ngoài vô số sát thủ. Không ai có thể biết nơi này là tử hồn môn trụ sở huấn luyện, mà ở trong đó cũng chôn giấu hàng trăm triệu bạch cốt. Cũng may Diệp Viễn tìm hiểu nguồn gốc, rốt cục tại một cái tử hồn môn cao tầng trên thân. Tìm được nơi này, lần này, Diệp Viễn cơ hồ là đem tử hồn môn nhổ tận gốc. Thân là thần tộc chó săn, tử hồn môn môn chủ cũng bất quá là thiên đế tứ trọng thiên tu vi. Dù sao, thực lực quá mạnh thiên đế, thần tộc cũng vô pháp khống chế. Tại chính minh thiên đế thực lực cường đại dưới, căn bản liền không chịu nổi một kích. Tử hồn môn sở dĩ cường đại, chính là bởi vì nó thần bí cùng không biết, mà bí mật này một khi bị để lộ, tử hồn môn cũng đã thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, ẩn mạch trong tiểu thế giới. Tam trưởng lão như bầu không khí đến dậm chân, lại là tiểu tử này, lại là tiểu tử này. Lần này, ta nhất định phải làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Như phong bạo khiêu như sấm nói. Một bên, thần nữ Dung Hy Nguyệt cũng là một mặt ngưng trọng. Nói, tử hồn môn bị nhổ tận gốc. Chúng ta ẩn mạch chẳng khác nào đã mất đi giám sát thông thiên giới con mắt. Đây đối với chúng ta tới nói. Thế nhưng là một cái thật không tốt tin tức. Đại trưởng lão Quý Linh thở dài. Vì thành lập tử hồn môn, lão phu năm đó hao tốn cực lớn tâm huyết, dùng man thiên quá hải thủ đoạn, tại nhân tộc đại năng dưới mí mắt tạo dựng lên. Vì phòng ngừa để lộ tin tức, ta còn cố ý cho mỗi cái thiên đế tăng thêm thần hồn phong ấn. Không nghĩ tới tiểu tử kia, vậy mà có thể phá giải thần hồn phong ấn, một đường tìm hiểu nguồn gốc. Ai, thật đúng là coi thường hắn. Nhân tộc có không ít từ thời đại trước tới đại năng hạng người. Những người này đối với thần tộc đề phòng cực nghiêm. Chính là Quý Linh cường giả bực này. Cũng không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện. Nếu không, chờ đợi bọn hắn chính là tai họa ngập đầu. Tử hồn môn, có thể nói là Quý Linh tâm huyết. Không nghĩ tới, thế mà trực tiếp bị Diệp Viễn cho tận diệt. Như Phong hung ác nói. Đại trưởng lão, ta đi giết tiểu tử này. Không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Quý Linh lắc đầu nói, Lúc này, chúng ta không thể phức tạp. Thần võ đường các đại nhân rất nhanh liền muốn xuất quan. Lưỡng giới phong ấn cũng đã buông lỏng. Ta thần tộc một lần nữa quật khởi cơ hội đã thành thục. Lần này, bằng vào chúng ta cao cấp chiến lực, tăng thêm Thâm Uyên ma tộc trợ giúp, tất nhiên có thể đem nhân tộc triệt để đánh bại. Nếu như lúc này gây ra rủi ro, vậy liền phí công nhọc sức, hay là nhịn thêm một chút đi. Như Phong nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, xem như tiện nghi tiểu tử kia. Đợi ta thần tộc một lần nữa rời núi, bản trưởng lão cái thứ nhất muốn giết chính là tên tiểu tử này. Ngoặc kép, gặp lại Diệp Viễn, Tâm Vũ Thiên Đế có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Người này vô cùng nguy hiểm, Tâm Vũ Thiên Đế trong lòng hoảng hốt. Diệp Viễn chỉ bất quá lên một chuyến Thông Thiên Sơn, thực lực vậy mà đã khủng bố đến thế sao? Ha ha ha, Diệp lão đệ thật sự là đại khoái nhân tâm a. Cái này Tử Hồn Môn tựa như con ruồi một dạng, làm hại thông thiên giới đã không biết nhiều năm. Rất nhiều người đều muốn diệt trừ bọn hắn, thay vào đó chút gia hỏa quá thần bí, căn bản tìm không thấy nơi ở của bọn hắn. Hay là Diệp lão đệ lợi hại, vừa ra tay liền đem bọn hắn nhổ tận gốc. Tâm Vũ Thiên Đế từ đáy lòng tán thán nói. Diệp Viễn lại là lắc đầu nói, Tử Hồn Môn không đủ gây sợ, phía sau bọn họ thần tộc mới là đáng sợ nhất. Một cái kỷ nguyên thời gian, thần tộc không biết tích lũy thực lực cường đại cỡ nào. Một khi bạo phát đi ra, thông thiên giới chỉ sợ muốn sinh linh đồ thán. Tâm Vũ Thiên Đế nghi ngờ nói, thần tộc, Diệp Viễn gật đầu nói, đã từng thông thiên giới chúa tể. Cái trước kỷ nguyên, thần tộc bị nhân yêu ma các tộc liên thủ đánh bại, lùi vào Thâm Uyên thế giới. Không lâu, bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. T, Tâm Vũ Thiên Đế hít vào một ngụm khí lạnh. Bực này bí văn, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Diệp Viễn thản nhiên nói, những ngày này, đa tạ Tâm Vũ huynh chiếu cố Tửu Quỷ tiền bối, để tỏ lòng cảm tạ. Diệp mỗ liền là Tâm Vũ huynh luyện chế một viên đan dược đi. Tâm Vũ Thiên Đế toàn thân chấn động, chợt một trận cuồng hỉ. Lão Tửu Quỷ nhìn thấy Tâm Vũ Thiên Đế phản ứng, thế mới biết Diệp Viễn địa vị bây giờ cao bao nhiêu, cũng rốt cuộc minh bạch Tâm Vũ cùng hắn nói chính là có ý tứ gì. Như vậy, thật sự là muốn bao nhiêu tạ ơn Diệp lão đệ. Diệp Viễn cười nói, đại tranh thế gian, nhiều một phần thực lực chính là nhiều một phần bảo hộ. Tâm Vũ huynh, trân trọng đi. Diệp Viễn giúp Tâm Vũ luyện chế xong đan dược, liền cáo từ rời đi. Diệp Viễn rời đi về sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Tâm Vũ Thiên Đế bên người. Tâm Vũ khom người thi lễ, nói, kiếm thần đại nhân, kẻ này như thế nào? Nam tử này chính là thiên nhân tứ suy cường giả Chí Tôn, kiếm thần thiên đế. Kiếm thần thiên đế chậm rãi mở miệng nói, hắn phát hiện ta. Tâm Vũ giật mình, nói, cái này sao có thể? Thiên nhân tứ suy Chí Tôn hữu tâm giấu giếm, chính là thiên đế cửu trọng thiên cũng căn bản không cách nào phát hiện. Diệp Viễn mới vừa vặn đột phá thiên đế, liền có thể phát hiện kiếm thần thiên đế thăm dò rồi. Hắn đối với thiên đạo lý giải đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Kẻ này tương lai tất thành đại khí, chỉ là không biết có thời gian hay không cho hắn trưởng thành. Kiếm thần như có điều suy nghĩ nói. Tâm Vũ Thiên Đế biến sắc, nói, đại nhân, ngươi làm sao? Chẳng lẽ cái này thần tộc thật đáng sợ như thế sao? Kiếm thần sắc mặt ngưng trọng nói, so ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Diệt thế chi chiến cũng không phải nói một chút mà thôi. Một khi khai chiến, đó chính là hủy thiên diệt địa, chính là đạo tổ cấp độ kia cường giả cũng khó không đếm xỉa đến. Bởi vì thần tộc cũng có so sánh đạo tổ tồn tại, Tâm Vũ Thiên Đế tâm thần chấn động mãnh liệt, trong ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.